Chương 103, mạo hiểm tham gia. Lucy Á Lang cá miệng vết thương tràn ra màu đỏ thâm huyết, trên đỉnh đầu toát ra duy trì liên tục không chút máu trạng thái, hiển nhiên là chúng độc xù áp áp. Khoe miệng ta dương lên một tia khoái ý, chủy thủ trong tay lấy như sao rơi tốc độ ở trên người của nó liên tục điểm đâm ba cái. Ngư miếng vảy mảnh nhỏ bong ra từng màng, lộ ra tuyết nộn thịt cá, độc ác đâm liên tục tạo thành thương tổn sắc thực kinh người 1585, 1508-1496 tấm tắc tán thán. Đây vẫn chỉ là hạ cấp kỹ năng, tu luyện đến trung cấp lực công kích thêm được còn không càng thêm bưu hãn ra sức. Lũ xỉ Á Lang ngư đang đau nhức phía dưới phát động phản kích, thừa dịp ta gần tới thời gian, đuôi dùng sức một bên, hung hăng đụng vào trên người của ta, cái này ngang ngược đại gia hỏa uy lực cực kỳ kinh người, một cái đem ta đánh bay xa 5, 6m 2958 cực kỳ thấy được, ta bị Lũ xỉ Á Lang ngư diện tích lớn phá vỡ. Toàn thân đều ướt nhẹp. Mới vừa đứng dậy, cái này lang ngư đã gần người xung thứ qua đây. Thế nhưng, một tầng độ lửa đã bao trùm nó quanh thân, nó còn chưa kịp hướng ta phát động tiến công, cũng đã huyễn hóa thành độ lửa tinh linh. Tuyền cận hỏa diễm chi vũ có hiệu quả. Tiểu La Lị ở một bên lau mồ hôi nói, xong đời, lại đem ngươi người này tưởng tượng thành Bạch Lan đại nhân. Vân Phong không phải Bạch Lan sao, làm sao hiện tại ta lại trở thành Bạch Lan? Tuyền cận trong ánh mắt tinh quang vô hạn. Không muốn nói, Vân Phong ta thở dài nói, La Lị muội lại hoa mắt ngây dại, uy, cây ớt, không muốn theo nàng cùng nhau mê gái, mau tới giúp ta đánh thẳng nhãi này. Tiểu Lạt Tiêu lúc này mới chớp chớp mê ly hai mắt, chạy lên đến đây, phi ca, vừa rồi ngươi quơ đao chết dáng vẻ vẫn thật đẹp trai nhà ta, đắc ý nói, đó là, bất quá mới vừa rồi bị lang ngư đánh bay bộ dạng dường như đẹp trai hơn. Nha đầu ngươi ngứa ra ngứa sao, hì hì, nhạo báng thời điểm. Băng Vũ Vô Ưu đã đem máu của ta bổ sung đầy đủ. Hiện tại Trung Quốc khu mục sư bên trong, cấp bậc của nàng xếp hạng Hải Thiên một đường cùng Chiến Hỏa Tuyết Hồ sau đó, xếp hạng thứ 3 vi, bất quá trước mặt hai cái người chơi đều chật vật nhất chuyển. Nói vậy nàng nhất chuyển sau đó chỉ rũ số lượng cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Này lang ngư bị chúng ta đánh sắp xỉ một phút đồng hồ, rốt cục nức nở một tiếng cút, thống khoái rơi mất 5 miếng kim tệ cùng với phong phú kinh nghiệm. Tiểu Lạt Tiêu càng là hưng phấn, móc ra đao săn bắt đầu quát vẩy cá, cắt kim loại thịt cá, phi ca, con cá này vẩy cá cùng thịt cá đều có thể dùng a? Ta cười hỏi, thịt cá có thể làm liệu lý ta biết, vẩy cá là làm có tác dụng gì? Nàng vung tay lên, đem một mảnh có chừng một bạt thai lớn nhỏ tảng lớn vẩy cá dơ dơ, là đồ trang sức tài liệu, bất quá bây giờ thiếu chính là bản vẽ. Không sao, lông cừu mọc trên thân cừu. Ta phỏng chừng bản vẽ ở nơi này mảnh nhỏ trong vùng nước cạn. Ở giết cá trong quá trình ta cũng phát hiện một kinh hỉ hiện tượng, đó chính là độc ác đâm liên tục kỹ năng này không chỉ có ở ngâm độc hiệu quả phát động phía sau có thể bị gây ra, ở bôi lên kịch độc hiệu quả gây ra sau đó cũng đồng dạng có thể bị gây ra, mà hai cái tô độc kỹ có thể tỷ lệ chung vào một chỗ đã xếp đến rồi 15%, trên lý thuyết 6-7 lần công kích là có thể gây ra độc ác đâm liên tục. Chỉ bất qua cái này kỹ năng thời gian cuột đổ hơi dài, khiến người ta có chút chứng đau. Bất quá, 48 cấp cấp tinh anh quái vật đối với 3 cái 39 cấp người chơi mà nói phi thường phong phú, Tiểu Lạt Tiêu từ không cần phải nói, kinh nghiệm của nàng vốn là đầy, Nguyệt đã ở 11 giờ đêm thời điểm đem kinh nghiệm đỉnh đầy, còn như Tiểu La Lị Tuyển Cận, kinh nghiệm của nàng cũng đống đến rồi 39 cấp 83%. Tài liệu là góp nhặt không ít, có thế chứa bị tỷ lệ rất cũng rất khó coi, đánh 3 giờ cư nhiên chỉ rơi mất 2 kiện 45 cấp thanh đồng cấp trang bị, hơn nữa đều là kim loại giáp, chúng ta 4 người ai cũng không dùng được, hơn nữa cao cấp như vậy kim loại giáp cũng không tiện bán, bởi vì nhất chuyển người chơi số lượng thật sự là quá ít, tối thiểu phải chờ thêm chừng 1 tuần lễ mới có thể bán bên trên giá cả. Cái này một mảnh nước cạn để cho chúng ta chơi đùa nhuộm thành màu đỏ, Lucy Á Lang ngư cơ hồ bị chúng ta quét một cái sạch. Tiểu Lạt Tiêu không chịu đi, một đôi tham lam mắt to nhìn quanh trái phải, ở nước cạn trung tìm tòi. Bất quá cái này nước cạn đối với ải nhân thật sự mà nói không tính là cạn, đi tới trung tâm lúc sau đã có thể không có quá đỉnh đầu của nàng. Bất quá thánh chiến trung thiết trí trung, mỗi cái người chơi đều sẽ bơi, cho nên tiểu nha đầu cánh tay vùng, hơi ra tiêu chuẩn bơi nghiêng thế bơi. Ta xem sau đó có thương vừa tức, cây ớt trở về đi, ta giúp ngươi tìm xem, ôi chào. Bên kia dường như lộ ra nửa vây cá. Tiểu Lạt Tiêu gật đầu, phi ca, chắc là cuối cùng một con, kéo qua đi. Ta tiến lên trước sau mấy bước, hai mắt ngốc trệ, các mỹ nữ, lui về phía sau rút lui đến bên bờ đi tới, mua bán lớn đến rồi bởi gần sát phạm vi nhìn bán kính, cho nên ta đã thấy được cái kia lộ ra nửa vây cá lang cá thuộc tính lũ xì á lang ngư vương phẩm cấp, tinh anh bột đẳng cấp, 50 lượng máu, 1 vật lý công kích lực, 4000, 4500 lực phòng ngự vật lý, 3400 phòng ngự ma pháp lực, 2400 kỹ năng, thôn phệ một kích, cường lực xung tới, đi ngược dòng vòng xoáy bột giới thiệu, lũ xì á lang ngư. Là xí nổ quốc đặc sản một loại hung ác hoang dại loại cá, sở hữu thân thể cao lớn, thật dày lân giáp cùng hàm răng sắc bén, dựa vào liệp thực các loại thịt mà sống. Bởi thịt của bọn nó chất phi thường ngon, cho nên nhiều năm trước tới nay vẫn đều là xì nổ thượng tầng quý tộc yêu nhất, vì vậy bọn họ thuê không ít chức nghiệp thợ săn vì đó chóc nã lũ xì á lang ngư, nhưng tuyệt đại đa số thợ săn hữu khứ vô hồi, toàn bộ đều thành lũ xì á lang cá món ăn trên bàn. Lang ngư vương càng là trong đó hung hãn nhất đầu mục. Sở dĩ ta có thể ở bột cao ta 7 cấp dưới tình huống chứng kiến nó thuộc tính, hoàn toàn là bởi vì nhất chuyển phía sau trưởng khống lực tăng lên. Nhất chuyển người chơi là có thể chứng kiến đẳng cấp không cao về 10 cấp trở lên mục tiêu thuộc tính. Ta không khỏi lắc đầu, người này lực công kích là ta không cách nào chống lại, trên cơ bản hai cái có thể tiễn ta quy thiên, coi như là băng vũ vô ưu cho ta thêm huyết, phỏng chừng đều thêm không được. Vì vậy, không do dự, trực tiếp ở trong giọng nói đem lũ xì á lang ngư vương thuộc tính cùng chúng ta chỗ ở vị trí tọa độ phát ở tại công bình bên trên, phỉ nhi tiểu tĩnh tự nhiên, lanh lẹ qua đây, mua bán lớn phỉ nhi tức giận cười, xú tiểu tử cư nhiên gào thét bắt đầu lao bản tới, phản ngươi, xem ta đi qua làm thịt ngươi. Đến đây đi, chờ ngươi. Ta lười biếng áp, bất quá phải nhanh một điểm. Ba người nhất tề gật đầu. Các nàng cách nơi này lộ trình cần 15 phút, cho nên thời gian này chúng ta thì không có sao có thể làm, bởi vì này một đái sơn nước trong thanh tú, ngoại trừ lang ngư bên ngoài cũng tìm không được cái gì sơn dạ yêu tinh. Ta làm cho ba cái mờ mờ tìm một khối đất trũng núp vào, mình thì theo chúng ta tới thời điểm đường nhỏ một đường chạy chậm trở về, tiếp ứng ba cái mờ mờ đồng thời thuận tiện quan sát một chút địch tình. Hết cách rồi, server China người chơi số lượng thật sự là nhiều lắm. Các loại đoạt quái, các loại đặt bao hết tử, các loại cửa tờ xe đưa nở dê lô quá nhiều, ngươi mặc dù là để ý nữa cũng khó tránh khỏi trêu chọc đến bọn họ. Bất quá hôm nay còn tốt, vùng này rất thanh tịnh, không có phát hiện bất kỳ dị động. Đi khoảng chừng 6-7 phút sau đó, rốt cục cùng ba cái mở mở đụng đầu. Phỉ Nhi cùng tiểu tĩnh minh bạch ta ý đồ đến, bèn nhìn nhỏ cười. Phỉ Nhi nói, cẩn thận một chút là không có sai. Bất quá ngươi đem ba mỹ nữ nhét vào bờ sông, có nỡ lòng nào đâu ta rất nhanh đem các nàng tổ vào đội ngũ, không sao, các nàng đều rất an toàn. Những lời này là ở tổ đội hình thức chúng nói, ba cái kia tiểu gia hỏa đều nghe thấy. Băng Vũ Vô Ưu nói rằng, Phi Ca, dường như không thế nào an toàn, mạo hiểm câu lạc bộ người chơi tới rồi ta kinh hãi, các ngươi không có bại lộ chứ không có, cái này vị trí tốt vô cùng, đúng lúc là bọn họ tầm mắt điểm mù. Bất quá bọn hắn đã phát hiện lang ngư chi vương. Trong lòng ta cả kinh, tuy tiện nói, mạo hiểm trong đội ngũ có hay không mở tờ có, một người tên là lịch hiểm ác ôn 38 cấp chiến cuồng. Chấn động trong lòng ác hàn, nhìn đồ phá hoại tên lấy, thật khiến cho người ta phát khắc, để cho bọn họ trước đẩy đi. Lạc Lam theo ta lăn lộn không ít thời gian, rốt cục học thông minh, kiệt kiệt cười nói, Phi Ca. Ngươi có phải hay không giống như ngư ông đắc lợi à tiểu nha đầu nói nho nhã cần gì phải, rõ ràng chính là nhặt liên lụy nha tiểu tính giơ ngón tay cái lên, thật thất đức. Đa tạ ngài ca ngợi. Ta dẫn linh các nàng ba cái, theo vừa rồi đi tới đường nhỏ một đường chạy chậm đến rồi còn lại ba cái mờ mờ ẩn núp địa phương, an tâm giấu đi. Cái này vị trí vô cùng bí mật, cùng với nói là đất trũng, kỳ thực càng giống như nửa sơn động, hơn nữa cửa cỏ tranh mọc thành bụi. Vừa lúc có thể dùng đến che đậy ánh mắt. Bất quá, chúng ta ngược lại là có thể xuyên thấu qua cỏ tranh, rõ ràng thấy mạo hiểm câu lạc bộ nhất cử nhất động. Mạo hiểm chi vương thao tác rất vô dụng, đầu óc cũng có chút nước vào, thế nhưng hắn tình nhân cũ mạo hiểm nữ vương cùng tử trung mục thương đều là suy nghĩ phi thường tốt xử người chơi. Đặc biệt mục thương, đây là một cái thủ pháp không thua gì ta cao đoan đạo tặc. Lúc này, hắn một tay phất lên, ý bảo các huynh đệ của mình toàn bộ lui ra phía sau, mình thì cẩn thận thêm cẩn thận đến gần rồi lũ xì á lang ngư vương, từ bao đựng tên trung rút ra một chi thiết tiễn, nhẹ nhàng khoác lên trên dây cung. Mạo hiểm người chơi đã đem đội ngũ gặt ra, thô sơ giản lược tính toán khoảng chừng có hơn 40 danh người chơi, đẳng cấp đều ở đây 35 cấp trở lên, là bọn hắn tuyệt đối chủ lực. Bất quá, mục sư ít đến thấy thương, chỉ có 4 danh, hơn nữa trong đoàn đội cận chiến người chơi nhiều lắm, viễn trình chức nghiệp quá ít, sợ rằng buộc một cái quần công sau đó mục sư sẽ rất mệt. Cái kia tên gọi là lịch hiểm ác ôn chiến cuồng vẻ mặt dữ tợn, trên nót còn có một phiết đao ba, thoạt nhìn liền cùng chợ bán thức ăn bên trong giết lợn mạnh mẽ không sai biệt lắm, trong tay hắn nắm chặt một bả hàn khí bức người bữa, hai cái lớn chừng quả trứng gà trong mắt trợn tròn, hung hăng chừng mắt lang ngư vương. Chuẩn bị ổn thỏa sau đó, mục thương quát khẽ một tiếng, ác ôn, chuẩn bị tiếp quái được lịch hiểm ác ôn tiếng hô như sớm. Mục thương trong tay trường cung cực kỳ nhanh chóng độ kéo thành đầy tháng, đánh ra một cái gần như thẳng tắp tiêu xạ, tên hầu như đâm rách không khí, ngạnh sinh sinh đích ghim thấu lang ngư vương lưng bùn ở G1506 không khỏi than thở. Mục thương tiểu tử này cung đẳng cấp cùng phẩm cấp cũng không tệ, bằng không lấy hắn 39 đẳng cấp, căn bản không có biện pháp đem một cái 50 cấp cấp tinh anh bột phá hủy nhiều máu như vậy. Bởi vì đẳng cấp áp chế thật sự là quá rõ ràng. Nhưng mà, càng làm cho trong lòng ta sóng lớn nhộn nhạo là hắn trên đỉnh đầu hơi đỏ lên tên. Mã vách tường, nhãn thần thật kém, vừa rồi làm sao không phát hiện mục thương bắn ra một mũi tên này đồng thời, cả người lấy cực nhanh tốc độ trở về chạy, mà chúng mũi tên lang ngư vương thì liều mạng đuổi kịp, hơn nữa cá trong nước trong tốc độ nhưng là phải so với người ở trong nước chạy nhanh, cho nên vô dụng 2 giây nó đã đuổi kịp mục thương. Mục thương dường như sau đầu mắt dài, hai cánh tay gọi lực mở ra lảng tránh kỹ năng, cùng lúc đó, lịch hiểm ác ôn tức thời theo vào, trong tay chiến phủ vung lên, phủ bối hung hăng tạc ở tại gáy của nó tiến lên ngất đánh chỉ tiếc, thương tổn đã bùng nổ, bất quá ngàn điểm, mê muội hiệu quả lại bị lang ngư vương hoa lệ lệ chống cự. Thế nhưng làm mờ tờ chiến cuồng, kỹ năng công kích đều là mang theo cửu hận, cho nên lang ngư vương cửu hận chuyển tới trên người của hắn, mở ra miệng to như chậu máu thì cho bả vai hắn một cái, tuôn ra một cái làm cho người kinh hãi chữ số đệ nhất bộ hỗn độn nhân đại.